Tận thế nhạc viên, chương 663, ngày hôm nay không càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay người ở bên ngoài, về nhà sẽ quá chậm, hơn nữa khoảng thời gian này vẫn luôn thức đêm có điểm chịu không nổi. Hôm nay trước hết nghỉ ngơi một ngày đi, cái gì toàn cần. Người đang nói cái gì? Đuôi thị toàn cần định nghĩa là một tháng đổi mới vượt qua 25 ngày nha. Ai hắc hắc, tấu chương xong, cách chương.